Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, diễn đàn. Thượng, Hồng Ngọc, người trẻ tuổi kinh hỉ lên tiếng, nguyên lai hắn cũng là nhận biết Hồng Ngọc, không nghĩ tới Hồng Ngọc không thèm để ý hắn, đi thẳng tới Nguyên Thần Phi bên người. Lão đại, nguyên lai ngươi cũng ở nơi này a. Bên cạnh Hoàng Mao càng là kinh hỉ nắm lấy Nguyên Thần Phi tay. Lão đại, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đây là cái gì tình huống? Người trẻ tuổi ngốc trẻ, vẫn là Bạch Giang Sầu có lễ phép. Đối người trẻ tuổi lên tiếng chào. Chân Dương, ngươi cũng đến a? Ách, là, các ngươi nhận biết. Lý Chân Dương xem bọn hắn nhìn lại một chút Nguyên Thần Phi. Làm sao? Bạch Giang Sầu cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng. Bề bộn nắm Lý Chân Dương kéo qua một bên. Ngươi cùng Phương Lão Đại, không có phát sinh hiểu lầm gì đó à? Lý Chân Dương nhướng mày, nắm chuyện vừa rồi đại khái nói một lần. Nghe được Lý Chân Dương muốn cướp Nguyên Thần Phi gian phòng, Bạch Giang Sầu giật nảy mình. Ngươi điên rồi, dám đoạt lão căn phòng lớn. Lý Chân Dương ngạc nhiên. Có vấn đề gì không? Bạch Giang Sầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. May mà chúng ta tới, bằng không thì ngươi liền chờ chết đi. Vừa nghĩ tới Nguyên Thần Phi thu Dực Phong chiến lang một màn kia, Bạch Giang Sầu liền không khỏi sợ run cả người. Hắn đối Nguyên Thần Phi nói, lão đại, này là bằng hữu ta. Hắn không biết ngài lợi hại, ngươi đừng tìm hắn so đo. Nói xong cho Lý Chân Dương nháy mắt ra hiệu, ý kia nhường hắn nói xin lỗi. Lý Chân Dương không phải đồ ngốc, xem bộ dạng này biết mình hơn phân nửa là đắc tội không đắc tội nổi người. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn lại còn là nói, lão đại, vừa rồi có mắt không tròng, xin hãy tha thứ, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi đem 314 gian phòng nhường cho ta. Cái gì? Hồng Ngọc đám người cùng một chỗ giật mình xem Lý Chân Dương. Lý Chân Dương biểu lộ kiên định, Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày. Ta đã nói rồi, muốn cho ta nắm gian phòng nhường cho ngươi, liền cho ta một cái lý do thích hợp. Lý Chân Dương bắp thịt trên mặt run lên mấy lần, lại kiên quyết lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể, nhưng ta nhất định phải gian phòng kia. Theo hắn nói chuyện, bốn tên đồ tây đen đã xông tới, rất có không tiếc hết thảy muốn động thủ tư thế. Hoàng Mao khẩn trương, Lý Chân Dương ngươi đừng tìm đường chết, đừng nghĩ đến đám các ngươi có 5 người liền có thể đối phó Phương Lão Đại. Hắn nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Nguyên Thần Phi bàn tay đã bưng kín miệng của hắn. Hoàng Mao lời nói không nên lời, trọng yếu nhất chính là Nguyên Thần Phi không cho hắn nói, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể hoảng sợ xem Lý Chân Dương, trông đợi hắn đừng tiếp tục tìm đường chết. Lý Chân Dương cũng biết tình thế không đúng, lại như cũ run rẩy nói, thật có lỗi, ta nhất định phải đạt được gian kia phòng. Mọi người đều bị kiên trì của hắn cùng ngoan cố làm bối rối. Bạn thân người bình thường không có như thế xuẩn đó à? Còn nhìn không ra đây không phải ngươi chọc nhân vật không tầm thường sao? Nguyên Thần Phi híp mắt nhìn hắn. Một lát, hắn nói, ngươi có khả năng không nói. Vậy liền ta tới đoán. Ta đoán, đây cũng là một cái nào đó tồn tại cho nhiệm vụ của ngươi a. Lý Chân Dương thân thể run lên. Nguyên Thần Phi nhìn hắn biểu hiện. Đã hiểu rõ, Nguyên Thần Phi hỏi. Cái kia tồn tại tên gọi là gì? Lý Chân Dương chậm rãi lắc đầu. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, có phải hay không gọi Cát Mia? Lý Chân Dương bịch một thoáng ngồi ngay đó. Hắn cứ việc không hề nói gì, lại chờ tại cái gì đều nói rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Nguyên Thần Phi đã hoàn toàn nắm chắc. Hắn nói, được, nếu dạng này, gian phòng là của ngươi. Thuận tay đem thẻ phòng ném cho Lý Chân Dương. Cầm tới thẻ phòng, Lý Chân Dương cuối cùng thở phào. Nguyên Thần Phi đã quay đầu đối phục vụ viên nói, cho ta một lần nữa mở một gian phòng. 312 gian phòng. Nguyên Thần Phi ngồi tại trên ban công, khoan thai tự đắc uống trà. Sơ Lục ngồi lại đây, đối với hắn khoa tay thủ thế. Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi đang hỏi Cát Mia tại sao phải làm như vậy. Sơ Lục gật đầu, suy nghĩ một chút. Nguyên Thần Phi nói, ta nghĩ hắn còn tại ghét hận Vạn Doanh Sơn sự tình đi. Hắn hẳn là tại thông qua loại phương thức này cảnh cáo ta. Hắn đang ngó chừng ta, cũng tùy thời tùy chỗ gây phiền toái cho ta. Thật thú vị, thần khí lượng cũng sẽ như vậy nhỏ. Vạn Doanh Sơn một trận chiến, Nguyên Thần Phi không có theo Cát Mia nói tới giết chết Mộ An Sơn. Cát Mia bởi vậy phẫn nộ, lúc ấy nói lát nữa tìm hắn gây phiền phức. Trong khoảng thời gian này Cát Mia một mực không có xuất hiện. Cho nên Nguyên Thần Phi coi là Cát Mia đã quên chính mình. Hiện tại xem ra, hắn cũng không có, cũng đang lợi dụng chính mình quyền năng tới đối phó chính mình. Gian phòng sự tình chẳng qua là cái cảnh cáo. Đây có lẽ là xuất phát từ thần kiêu ngạo, coi như là muốn giáo huấn Nguyên Thần Phi. Thân là thần, Cát Mia cũng sẽ không lén lút. Dĩ nhiên càng có khả năng chính là cách làm này mới phù hợp trong lòng hắn nghệ thuật. Nguyên Thần Phi không biết Cát Mia nghệ thuật tiêu chuẩn gì, nhưng rõ ràng Cát Mia có chính mình đặc biệt phương thức hành động. Đằng sau hắn hẳn là sẽ còn áp dụng một chút khác hành động. Lớn nhất khả năng chính là phá hư Nguyên Thần Phi kế hoạch. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thần Phi liền không khỏi trong lòng căng thẳng. Lưu Dương bút ký cũng không là vạn năng, ở trong đó ghi lại bí mật, đối với chư thần mà nói, lại chẳng qua là cơ bản chương trình. Cho nên nếu như Cát Mia muốn dạy dỗ chính mình, thật sự là hắn có rất nhiều biện pháp. Vừa nghĩ tới có cái thần tại nhìn mình chằm chằm, tìm phiền toái với mình, Nguyên Thần Phi cũng không thể không thấy đau đầu. Đang tự hỏi ở giữa, tiếng đập cửa vang lên. Sơ Lục đi mở cửa, gõ cửa chính là Hồng Ngọc bọn hắn. Tìm ta có chuyện gì không? Nguyên Thần Phi hỏi. Hồng Ngọc mấy người cũng dần dần có chút hiểu rõ Nguyên Thần Phi tính tình. Biết hắn không thích nói nhảm, cho nên Hồng Ngọc nói thẳng. Phương Lão Đại, buổi tối hôm nay tại khách sạn có cái tụ hội. Chúng ta muốn đại biểu gia tộc mời ngươi tham gia. Tụ hội? Cái gì tụ hội? Nguyên Thần Phi hỏi. Liền là một vài gia tộc tụ hội. Ngươi cũng biết, thế giới đại biến, nếu muốn ở cái này thời đại mới bên trong sống tưới nhuần, liền phải nỗ lực đi thích ứng. Chúng ta mấy nhà xí nghiệp tại Húc Quang cũng vẫn tính có chút địa vị. Lần này mọi người ngồi cùng một chỗ tụ hội, liền là nghĩ kế hoạch một cái nghênh hợp thời đại mới hợp tác phương án. Phương Lão Đại nếu là có hứng thú, không ngại cũng tới ngồi một chút. Ta mang người nhận thức một chút phụ thân, còn có mặt khác một chút xí nghiệp người phụ trách, đều là chút có thân phận cũng người có thực lực nha. Hồng Ngọc cười hi hi trả lời. Mặc dù biết Nguyên Thần Phi thực lực mạnh, thế nhưng vừa nhắc tới gia tộc của mình, Hồng Ngọc vẫn là sâu có tự tin. Dạng này à? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta có thể đi nhìn một chút. Vậy thì tốt quá, đây là thiếp mời. 6 giờ tối, khách sạn lầu 2 phòng hội nghị lớn, chờ mong Phương Lão Đại đến nha. Hồng Ngọc cho hắn một cái mị nhãn, lúc này mới rời đi. Tụ lại, cầm lấy thiếp mời, Nguyên Thần Phi lâm vào trong suy tư. 6 giờ tối, lầu 2 phòng hội nghị lớn, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục đi vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, một đám nam nữ nữ đang tụ tập tại cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện. Không thấy Hồng Ngọc, Nguyên Thần Phi tìm cái địa phương ngồi xuống. Qua không bao lâu, liền thấy một vị mỹ nữ đi đến đài bên trên, cầm lấy microphone nói, chư vị, hiện trường tùy theo an tĩnh lại. Hoan nghênh chư vị tới đến chúng ta hội trường. Tham gia lần này Linh Sơn thời đại diễn đàn, ta là người chủ trì tiểu học cao đẳng tháng. Chúng ta lời ong tiếng ve không nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Mọi người đều biết, hiện thời thế giới đã đại biến, làm chủ không còn là nhân loại chúng ta, mà là cao cao tại thượng thần. Nhưng cùng lúc, chư thần cũng vì chúng ta đẩy ra vỗ một cái thông hướng thời đại mới cửa chính. Như thế nào tại này thời đại mới bên trong dòng nước xiết dũng tiến vào, trở thành thời đại mới lộng triều nhân. Chính là ngay lập tức mỗi một vị thành công các lão tổng cần muốn cân nhắc. Một cái tiếc nuối vấn đề là, chư thần buông xuống, là văn minh tiến bộ, nhưng cũng là phương diện nào đó lui bước. Chính như chúng ta thấy như thế, thời đại mới bên trong, dã man cùng vũ lực đang ở thành là chủ lưu, trí tuệ kiểu tri thức lại ngấm dần bị đào thải. Tốt tại chính thức trí tuệ là vô luận tại như thế nào thời điểm đều có thể phát sáng. Theo chư thần trò chơi dần dần bày ra, chúng ta đối trò chơi quy tắc cũng càng ngày càng hiểu rõ. Như vậy như thế nào lợi dụng được những quy tắc này, chính là chúng ta ngay lập tức cần thảo luận cùng suy tính vấn đề, cũng là lần này diễn đàn chủ đề một trong. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời chứ danh xã hội học nhà Thi Vinh Trí viện sĩ, Đỉnh Phong tập đoàn chủ tịch Thạch Thiên Thương, Danh Lưu công ty Lưu Hoài Suối Lưu tổng, Tân Quang truyền thông Cao tổng, từng cái xã hội nổi tiếng đại nhân vật theo mời đi đến trước sân khấu. Tại chủ sự phương đã sớm chuẩn bị tốt trên ghế salon ngồi xuống. Một trận liên quan tới nhân loại tương lai phát triển thảo luận chính thức bày ra. Phần lớn thảo luận đều sẽ lấy một cái cao lớn bên trên tên. Nhưng trên thực tế liền là tại đối hành nghiệp thế cục làm phân tích phán đoán, thuận tiện nghiên cứu thảo luận một thoáng mình tại trong đó có thể phát huy tác dụng. Đây cũng là phần lớn hành nghiệp diễn đàn phong cách. Cái này Linh Sơn diễn đàn phong hội không là đơn thuần hành nghiệp phong hội, mà là húp quang thành phố bản địa chính phủ tổ chức diễn đàn, cho nên liên quan đến hành nghiệp tương đối nhiều. Bởi vậy nghiên cứu thảo luận phương hướng cũng liền càng thêm chỗ trống. Nguyên Thần Phi đối bọn hắn nghiên cứu thảo luận không có hứng thú quá lớn. Dù sao hắn là rõ ràng nhất tương lai hướng đi người. Thế nhưng đang nghe mấy người nói cùng tương lai phát triển lúc, Nguyên Thần Phi vẫn là kinh ngạc tại một ít người thấy xa. Nhất là Thi Vinh Trí. Vậy mà tương đương chính xác tiên đoán bộ phận sự phát triển của tương lai xu thế. Diễn đàn bên trên, Thi Vinh Trí đang ở chậm rãi mà nói. Trước mắt thế cục, vấn đề lớn nhất vẫn là Kim Dung hệ thống gặp phải to lớn khảo nghiệm. Tinh tệ xuất hiện, đã tạo thành đối đô la to lớn khiêu chiến. Đang ở thay thế đô la, trở thành toàn cầu tiền tệ. Nhưng một cái hiện thực vấn đề là, tinh tệ số lượng bây giờ y nguyên thưa thớt, xa còn lâu mới có được đô la như thế sung túc cung hóa lượng. Này đúng nhất nó, thứ hai liền là căn cứ vào tinh tệ trên cơ sở Kim Dung phục vụ. Cho tới bây giờ cơ hồ là không, ngoại trừ làm lưu thông tiền tệ, tinh tệ tại hoạt động tín dụng các phương diện chưa phát huy bất cứ tác dụng gì. Hiện ở trên thị trường, tinh tệ giá cả không ngừng đi cao, tiền tệ đi thấp, thế nhưng tiền tệ giá cả rớt xuống hạch tâm nguyên nhân. Không phải là bởi vì tiền tệ siêu phát, mà là bởi vì tinh tệ không đủ. Này liền khiến cho hai bên cung cấp quan hệ xuất hiện lớn vấn đề lớn. Phải giải quyết vấn đề này, căn cứ vào tinh tệ cơ sở ngân hàng hệ thống ắt không thể thiếu. Thật là một cái lợi hại lão gia hỏa đây. Nguyên Thần Phi nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, không khỏi thầm nghĩ, giai đoạn thứ ba mở ra về sau, căn cứ vào tinh tệ cơ sở hệ thống ngân hàng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, dùng tinh tệ làm hạch tâm mới Kim Dung xu thế liền sẽ từng bước thành lập. Đối với có thể sớm một bước thấy điểm này người mà nói, chuẩn bị sớm, đối phía sau bọn họ không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn. Bất quá bất luận cái gì tiên đoán đang bị nghiệm chứng trước đó, đều sẽ tao ngộ khảo nghiệm. Cứ việc thì Vinh Chí lời giải thích là đúng, nhưng có người liền không đồng ý. Vị kia đến từ danh Lưu công ty Lưu Tổng liền không làm nghĩ như vậy. Ta không cho rằng sẽ có ngân hàng xuất hiện. Kỳ thật rất nhiều chuyện không phải hướng phía phương hướng chính xác phát triển, mà là hướng phía người cầm quyền cần hướng đi phát triển. Làm nhân loại mới người cầm quyền, chư thần mục đích là phải nhân loại lẫn nhau giết chóc, mà không phải thành lập một cái trật tự thế giới. Thì Vinh Chí phản đối, chư thần mục đích là trò chơi, đó không phải là giết chóc sao? Trò chơi không hề chỉ là giết chóc. Thì Vinh Chí nói, thế trên mặt có thăng cấp đánh quái trò chơi, cũng có làm ruộng chảy trò chơi, bao quát các loại hưu nhàn trò chơi nhỏ. Thế nhưng chư thần ưa thích là giết chóc. Thì Vinh Chí lắc đầu, mỗi cái thần khẩu vị là khác biệt, có chút ưa thích, có chút thì chưa hẳn. Chư thần hệ thống cho chúng ta chẳng qua là giết chóc năng lực, nhưng như thế nào đi phát triển, đi vận hành lại muốn xem chính chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.